Phần 6. Cuộc sống khỏe mạnh nằm trong tay ta. 161. Thân thể khỏe mạnh có thể giúp đỡ người khác. Có lần một người bạn thân của tôi không may bị tai nạn giao thông, cần phải tiếp máu. Sau khi cấp cứu, anh ấy đã qua cơn nguy kịch. Tôi cũng thấy nhẹ nhõm. Khi mọi chuyện ổn định, tôi nhận ra tầm quan trọng của sức khỏe. Khỏe mạnh không có nghĩa không có bệnh. Một người thực sự khỏe mạnh trong thời khắc quan trọng luôn có thể giúp đỡ người khác. Lúc đó, bạn tôi bị xuất huyết nội cần một lượng máu lớn. May mà bạn bè của anh ấy nhiều mới có thể thuận lợi tìm ra người cho máu thích hợp. Có thể thấy, nếu một người có sức khỏe tốt, có máu tốt, vào những thời khắc quyết định có thể phát huy tác dụng, thậm chí còn có thể cứu sống người khác. Nhìn xung quanh ta, cho dù thân thể không bệnh, nhưng người dám nói bản thân khỏe mạnh e rằng không nhiều. Để có thể trong thời khắc then chốt cứu giúp người chúng ta yêu quý, quan tâm, mong mọi người nhìn lại cách sống mỗi ngày của mình. Ngoài ra, chúng ta cũng nên cố gắng tránh mang đến phiền phức và áp lực không cần thiết cho người khác. Bản thân cũng đừng vì một chút chuyện nhỏ nhặt, không đáng mà khổ não. Bình thường, cần phải năng tập thể dục, chú ý ăn uống, giữ sự khỏe mạnh về thể xác lẫn tinh thần. 162. Tận dụng sức lực làm việc. Dạo này thường nghe nhân viên 30 mấy tuổi than thở những câu đại loại như luôn cảm thấy mệt mỏi, sức lực không như trước. Điều này khiến một người 50 mấy tuổi như tôi lo âu, bởi vì theo tôi, 30-40 tuổi là thời kỳ vàng son của đời người, sao lại tỏ vẻ uể oải như vậy? Khi qua ngưỡng cửa 50 thì sức lực và trí nhớ của con người bắt đầu xuống dốc. Nhưng nếu cứ nghĩ tôi đã già rồi, không còn được việc nữa, thì chuyện vốn có thể làm được cũng trở thành làm không được. Trên thực tế, trước khi 50 tuổi, tôi đã dùng sinh lực dồi dào hoàn tất rất nhiều công việc, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Sau mỗi lần hoàn thành công việc một cách tốt đẹp, tôi đều tự hỏi mục tiêu kế tiếp là gì. Như vậy không ngừng khích lệ bản thân, làm cho mình lúc nào cũng dồi dào sinh lực mà còn có thể vui vẻ hưởng thụ cuộc sống nhân sinh. 163. Điều quan trọng trong theo dõi sức khỏe. Bình thường mọi người làm thế nào để theo dõi tình trạng sức khỏe của chính mình? Thực ra, phương pháp theo dõi sức khỏe rất nhiều. Có những cách thậm chí không tốn một đồng nào hoặc không mất nhiều thời gian. Bản thân tôi lại tận dụng thời gian đi làm mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe, duy trì sự khỏe mạnh. Mỗi buổi sáng tôi đi bộ từ nhà đến trạm xe. Ở trạm xe tôi không đi cầu thang cuốn mà leo cầu thang bộ. Trên xe điện tôi nhường chỗ ngồi cho người khác. Cứ như vậy ngày này sang ngày khác. Một khi thói quen trở thành tự nhiên thì việc theo dõi sức khỏe mỗi ngày trở thành hành vi tự giác, không hề cảm thấy phiền chán. Điều quan trọng trong theo dõi sức khỏe nằm ở sự kiên trì. Nói cách khác, chúng ta nên đem những hoạt động này hòa vào hoạt động sống thường nhật, làm cho nó trở thành một phần của cuộc sống. Mọi người có thể căn cứ vào tình trạng của mình, tìm ra cách thích hợp nhất với bản thân, đồng thời cứ kiên trì liên tục, lâu dần nhất định sẽ thu được thành quả đáng kể. 164. Gợi ý từ việc hút thuốc. Gần đây những nơi cấm hút thuốc càng ngày càng nhiều. Việc này đối với những người nghiện thuốc như tôi quả thật là một chuyện vô cùng khổ sở. Có hôm tôi đón xe điện mất một tiếng đồng hồ mới đến nơi công tác. Lúc đổi xe tôi phát hiện ở sân ga có một phòng có thể hút thuốc. Thế là tôi ba chân bốn cẳng đến phòng đó, lấy một điếu thuốc đưa lên miệng, tay trái lấy hộp quẹt trong túi ra. Do gió nên không sao đốt thuốc được. Lâu sau tôi mới đốt được điếu thuốc. Chính lúc tôi đang phì phèo khói thuốc thì xe điện vào ga. Tôi vội vã dập tắt điếu thuốc vừa châm. Nếu lúc nãy không khẩu thả lười biếng để hành lý xuống trước rồi châm thuốc thì bây giờ có thể đã hút xong điếu thuốc rồi. Khi biết phải làm thế nào nhưng lại lười biếng nên nghĩ chắc không có gì đâu, cách nghĩ này thật là nguy hiểm đối với sự an toàn của công ty. 165. Đừng xả rác. Sáng nay tôi tiện tay thu dọn những mẫu giấy vụn vứt đầy trên sàn. Thật ra nếu mọi người đừng bỏ lung tung, vứt bừa bãi thì không cần công việc quét dọn gì cả. Mọi người có thể nghĩ xem, Bởi trái đất chỉ có một, nếu chúng ta không bảo vệ nó thì ai bảo vệ nó đây? Nếu mọi người cùng hợp tác giảm lượng rác xuống thấp nhất thì việc bảo vệ môi trường đâu có khó. Văn kiện bỏ đi không dùng, chúng ta có thể lợi dụng mặt sau làm giấy nhắn tin, giấy in, hoặc khi làm việc thì thu dọn rác phát sinh, tiện tay bỏ vào thùng rác để bảo vệ môi trường sạch sẽ. Tóm lại, mọi người đều có thể xem lại mình và môi trường xung quanh, tận dụng vật bỏ đi, tập trung xử lý rác. Được vậy, chắc chắn sẽ tạo ra môi trường làm việc thoải mái, trong lành. 166. Sắp xếp theo trình tự thời gian. Sự ngăn nắp trong văn phòng có quan hệ mật thiết với hiệu quả công việc. Mấy hôm trước, tôi đọc một cuốn sách hay về cách chỉnh lý trong văn phòng. Trong sách nói về cách sắp xếp rất đơn giản. Nguyên tắc chỉ có một, tức là tiến hành sắp xếp theo trình tự thời gian. Nghĩ kỹ một chút, trong công việc hàng ngày của chúng ta, trên thực tế tư liệu, số liệu, báo cáo, đa số đều là tin tức trong thời gian ngắn. Vì vậy, theo trình tự thời gian, để sắp xếp lại quả là cách hiệu quả nhất. Cho nên cách sắp xếp theo trình tự thời gian có thể coi là cách tốt nhất để có được một văn phòng thích hợp. 167. Chú ý biểu dự báo của cơ thể. Nếu người từ trước đến nay lúc nào cũng cảm thấy mình khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, lại đột nhiên nói với bạn, sức khỏe tôi không được tốt, tôi đã đi bệnh viện, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Mấy hôm trước, một phụ nữ trung niên tôi quen đột nhiên nói với tôi rằng cô ta đi bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Tôi vô cùng ngạc nhiên, do bình thường cô ấy có thói quen luyện tập vũ đạo. Ấn tượng của mọi người về cô ấy đều là tư thế tao nhã, vẻ mặt rạng rỡ. Người như vậy mà lại bị đau thắt lưng, đi bệnh viện chấn thương chỉnh hình trị liệu. Không chỉ vậy, cô ấy còn phát hiện độ dài của hai chân trái phải kém nhau 3 phân. Sau lúc kinh ngạc, tôi bất giác liên tưởng đến bản thân mình. Tôi đi làm luôn mặc áo sơ mi, thắt cà vạt, nhưng gần đây tôi phát hiện cà vạt của tôi thường nghiêng về bên phải. Vì vậy khi tôi lên xe, đi tản bộ đều phải chú ý chỉnh lại cà vạt. Rốt cuộc nguyên nhân là do đâu? Tôi nghĩ kỹ, có thể là do tư thế đi đứng của tôi không chuẩn, thân người không giữ được thăng bằng. Hành vi thường ngày một khi đã trở thành thói quen thì nó sẽ biểu hiện ra ngoài từ những việc nhỏ nhặt nhất. Như vậy chúng ta có thể qua việc đế giày bị mòn mà biết được tư thế đi đứng của mình có đúng không. Có thể chúng ta đang có rất nhiều chỗ biểu dự báo, chỉ cần chăm chú quan sát thì có thể từ đó phán đoán được thói quen của mình có tốt hay không. Trong việc quản lý sức khỏe thì những cái biểu dự báo này có thể phát huy tác dụng rất lớn. 168. Lưu ý tình trạng sức khỏe của bạn. Năm nay tôi nhận thức rất rõ sự quý giá của sức khỏe. Tình trạng ngủ nghê của tôi vốn rất tốt, nhưng bây giờ lại khổ sở vì việc mất ngủ. Trước đây tôi hay la rầy các nhân viên trẻ vì cảm mạo mà không đi làm, một chút trách nhiệm cũng không có, quá dễ dãi với chính mình rồi. Theo sự cảm nhận của tôi, thân thể khỏe mạnh trước giờ không thể đặt ở vị trí quan trọng. Tôi không để ý đến dáng người đang dần dần phát mập của mình, vì vậy không biết hạn chế ăn uống khiến thân hình ngày một béo phì, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện mình đã bị bệnh tiểu đường, chỉ còn cách nhập viện điều trị. Mãi đến khi nằm trên giường bệnh của bệnh viện, tôi mới bắt đầu ý thức được giá trị của sự khỏe mạnh. Bây giờ tôi đã thay đổi cách nghĩ trước đây, vừa chú ý tình trạng sức khỏe của mình, vừa quan tâm đến sức khỏe của cấp dưới. Tục ngữ nói, ở trên núi lo gì không có củi đốt, không có sức khỏe tốt thì không làm được gì cả. 169. Hy vọng mọi người khi có thời gian có thể thử trồng chuối. Con người vốn chỉ là động vật đi bằng 4 chân, không biết từ lúc nào đã biến thành tình trạng đứng thẳng đi bằng 2 chân như hiện nay. Chính vì sự thay đổi tư thế mới làm cho con người có cơ hội dạ dày sa xuống, vai bị mỏi, bệnh táo bón. Trồng chuối có thể ngăn chặn các bệnh này phát sinh. Một người bạn của tôi, lúc 30 tuổi luôn ra sức thực hiện duy trì mỗi ngày trồng chuối 3 phút. Kết quả không chỉ không hề mắc bất cứ bệnh tật nào mà thân thể vô cùng tráng kiện. Mỗi ngày trồng chuối 3 phút, như vậy mỗi ngày trồng chuối 3 lần, mỗi lần 1 phút cũng thế. Vì sức khỏe của mình, mọi người có thể thực hiện việc trồng chuối mỗi ngày. Một trăm bảy mươi, giữ sự ngăn nắp nơi làm việc. Thanh lý tức là mang những thứ không cần dứt đi, chỉnh đốn tức là đặt đồ vật vào chỗ thích hợp để khi cần sử dụng có thể lấy được ngay. Bàn làm việc của bạn có được thanh lý chỉnh đốn triệt để không? Có một người bạn từng nói với tôi, muốn trở thành một nhân viên nghiệp vụ được người khác tin cậy, điều kiện đầu tiên là làm việc có hiệu quả, tiếp theo là giữ môi trường làm việc sạch sẽ. Mỗi lần anh ấy bàn bạc làm ăn với nhà máy, tiệm buôn mới, luôn quan sát bàn làm việc của đối tác. Nhân viên nghiệp vụ mà trên bàn bày biện lung tung thì tuyệt đối không thể tin cậy được. Bạn có thể tưởng tượng xem, ngộ nhỡ hợp đồng đã ký xong, bị anh ta vứt lung tung trong đống văn kiện chất như núi, thế chẳng phải là hỏng bét sao? Anh ta vừa cười vừa giải thích với tôi, nghe đồn thành tích mua bán của bạn tôi có thể nói đứng đầu công ty, nhãn quan vô cùng tin tưởng. Tôi nghĩ điều này cũng là do anh ta có thể trong mầm mà biết cây mọc ra sao. 171. Sự khỏe mạnh của cơ thể có từ sự khỏe mạnh về tinh thần. Tục ngữ có câu, bệnh từ trong lòng mà ra, bệnh thể chất và tinh thần mà bác sĩ gọi là bệnh tâm lý ảnh hưởng sinh lý. Rất nhiều chứng bệnh như cảm mạo, đau bụng, nhức đầu thực ra đều là điển hình bệnh từ trong lòng. Ông Kawasaki Suzu, chủ một hãng tàu lớn được thành lập trước đại chiến thứ hai, là một ví dụ. Khi ông ấy sáng lập hãng đóng tàu Kawasaki thì ngành đóng tàu không được hưng thịnh. Một chiếc tàu mới do hãng của ông đóng bị bão nhấn chìm xuống biển. Vấn đề vẫn chưa được giải quyết thì hai đứa con trai của ông lần lượt bệnh rồi qua đời. Một loạt tai họa ập xuống và ông ngã bệnh. Bác sĩ trị liệu nói với ông ấy, nếu một người làm việc mê say mà không làm việc thì sẽ ngã bệnh. Chỉ cần lao vào công việc, bệnh của ông sẽ khỏi ngay. Quả nhiên, khi ông ấy trở lại công ty làm việc thì không chỉ hồi phục sức khỏe mà ông còn gặt hái được rất nhiều thành công. Lời của vị bác sĩ đó quả không sai. Khi toàn tâm toàn ý làm việc thì rất ít bị bệnh tật tấn công. Có thể nói toàn tâm toàn ý với công việc là liều thuốc hữu hiệu để trị bệnh, phòng bệnh. Ngược lại, những người lúc nào cũng quán thán, cho rằng công việc không có ý nghĩa, không có niềm say mê thì rất dễ sinh bệnh. Một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh. Mỗi ngày giữ cho tinh thần minh mẫn, nỗ lực tìm kiếm niềm vui trong công việc, không chỉ có thể duy trì sự khỏe mạnh mà còn có thể giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. 172. An toàn là bạn, tai nạn là thù. Ngày nay tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra, cho dù buộc dây an toàn là nghĩa vụ của người ngồi trên xe, nhưng trên thực tế, việc sử dụng dây an toàn vẫn bị tài xế và người ngồi trước xem thường. Việc thắt dây an toàn có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng giảm tỷ lệ tử vong trong các vụ tai nạn giao thông. Đây là điều mà ai cũng biết, nhưng trong quan niệm của đại bộ phận quần chúng, việc thắt dây an toàn hình như không quan trọng như vậy. Bạn tôi, ông Tanaka, bình thường rất thích lái xe nhanh. Có một lần, ông ta chạy trên đường cao tốc vượt quá tốc độ cho phép, lại còn tăng tốc vượt các xe chạy phía trước. Ông ấy nhìn thấy ở phía trước có một chiếc xe chạy hơi chậm. Khi ông ta đạp ga định tăng tốc vượt qua, thì một hàng chữ trên cửa sau xe này đột nhiên đập vào mắt ông ta. Dương quốc âm u mời ông xuống trước. Ông ta vội vàng nhả ga, giảm tốc độ, quên ý định lái xe nhanh. Từ đó về sau, ông ấy bỏ thói quen xấu lái xe nhanh, cũng như không lấy sinh mạng của mình ra đùa nữa. 173. Nói những lời khích lệ thay cho tiếng thở dài. Nếu công việc hàng ngày tiến hành thuận lợi thì mọi người đều bình an vô sự, ngày ngày vui vẻ. Nhưng một khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn hay khi mối quan hệ giao tiếp bị đe dọa, thì người có ý chí bạc nhược sẽ không chịu nổi, cứ ca thán tối ngày, ai thật là chán. Rất nhiều người khi mới bắt đầu chỉ là do ngẫu nhiên thốt một hai câu, nhưng lâu dần sẽ thành thói quen xấu. Cho dù một chuyện nhỏ nhặt cũng than thở mãi, ảnh hưởng đến bầu không khí làm việc của mọi người. Thực ra, than thở không chỉ không tốt cho chính bản thân mình mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng của các đồng nghiệp xung quanh. Sự việc đã xảy ra, sao không nhìn về phía trước, sao không đổi những tiếng than thở thành những lời nói khích lệ lòng người. Khi trong lòng định nói, ây, hãy lập tức đổi thành tôi sẽ nghĩ ra cách giải quyết ngay. Cứ như vậy nhất định có thể vui vẻ thoải mái, mọi vấn đề cũng có thể được giải quyết một cách dễ dàng. Một trăm bảy mươi bốn, luôn giữ cơ thể ở trạng thái tốt nhất. Tối qua uống hơi nhiều rượu nên đầu đau quá, lúc này bận quá cứ cảm thấy mệt mỏi rã rời, không biết tại sao luôn cảm thấy khó chịu. Chắc các vị không lạ gì những tình huống này. Một khi tình trạng sức khỏe không tốt thì thái độ đối với công việc cũng bị ảnh hưởng. Đối với người đi làm thì thân thể khỏe mạnh là vốn liếng quan trọng nhất, tuyệt đối không thể xem thường, bình thường phải luôn quan tâm chăm sóc sức khỏe của chính mình. Ngoài ra có những người trước giờ nhìn bề ngoài xem có vẻ khỏe mạnh, nhưng cả ngày luôn uể oải ủ rũ, không phấn chấn. Những người này có thể nói là bị bệnh về mặt tâm lý. Nếu muốn mỗi ngày khi chào hỏi nhau luôn giữ tinh thần sảng khoái, thì phải chú ý giữ sự khỏe mạnh về thể chất và tâm lý. Nếu sức lực không dồi dào thì hiệu quả công việc cũng bị ảnh hưởng. Đối với những người đi làm, phải giữ cơ thể ở trạng thái tốt nhất để làm việc có hiệu quả. Một trăm bảy mươi lăm, tính co giãn của cơ thể. Trong cuốn hồi ký của Thủ tướng Anh Winston Churchill có viết: lúc tôi còn trẻ đã nhiều lần chiến đấu trên chiến trường nhưng trước giờ chưa bị trúng đạn. Bí quyết của tôi là trong đầu của mình vẽ một vòng tròn đường kính một thước, đồng thời chỉ hành động trong vòng tròn này, xem như là mở rộng thân mình thành vòng tròn này. Vì vậy, khi hành động luôn giữ được cự ly nhất định với súng đạn, làm cho súng đạn của đối phương khó mà tiếp cận được, từ đó đảm bảo sự an toàn của mình. Đây có thể nói là sự lợi dụng tuyệt diệu tính co giãn của cơ thể người. Nhưng tính co giãn của cơ thể không chỉ mang lại cho ta những việc tốt. Chẳng hạn khi chúng ta dùng dây kẽm kiểm tra máy móc, nếu máy móc đột nhiên hoạt động lại, dây kẽm sẽ bị cuốn vào. Chúng ta có thể vô ý đưa tay kéo sợi dây kẽm dẫn tới tay bị máy làm tổn thương. Nón của một nhân viên xây dựng đang làm việc ở trên cao bất cẩn bị gió thổi bay. Người công nhân này với tay chụp nón, kết quả là rơi từ trên cao xuống. Nguyên nhân của câu chuyện nói trên là do chúng ta trong lúc bất cẩn, vươn dài thân mình, xem dây kẽm như một phần thân thể mình. Trong ví dụ thứ hai, anh công nhân đó xem cái nón là một phần của cơ thể mình. Những hiện tượng tâm lý này cho thấy con người có tính vươn dài tâm lý. Winston Churchill đã lợi dụng khéo léo đặc tính này để tránh tai họa, nhưng những người trong hai ví dụ sau lại là hành động ngược lại. Có thể thấy, nó có thể mang đến hạnh phúc cho nhân loại, cũng có thể mang đến nguy hiểm cho nhân loại. Ngoài ra, mọi người đều có thể trải qua kinh nghiệm sau khi kết thúc cuộc thi kéo co tranh giành kịch liệt, tay của mình vẫn còn cảm giác nắm chặt dây. Đừng lấy việc tiếp xúc với người hay vật xem như đối tượng nguy hiểm. Thực ra, nguy hiểm nhất có khả năng là đến từ bản thân chúng ta. Một trăm bảy mươi sáu, lưu ý sự an toàn của đồng nghiệp. Về việc giáo dục an toàn, vẫn còn có một số người hiểu nhầm cho rằng chỉ cần biết tri thức an toàn, không có động tác hành vi nguy hiểm thì không thể gây ra sự cố. Sự thật có đúng như vậy không? Từ lý luận đến thực tiễn thường có một quá trình thay đổi. Điều đáng tiếc là khi gặp chuyện thì rất nhiều người không thể thật sự có sự tác nghiệp an toàn chắc chắn. Mấy hôm trước, tôi thấy một nhân viên kỹ thuật đang sửa anten trên nóc một tòa nhà. Đứng bên cạnh là một người thợ lâu năm giàu kinh nghiệm. Vào lúc anh kỹ thuật viên đó nhoài người sửa anten, người thợ già chỉ đứng bên cạnh nhìn không nói gì cả. Đây là thái độ gì chứ? Có thể người thợ già đang nghĩ anh ta đã biết thao tác an toàn thế nào nên chắc không có vấn đề gì. Thử nghĩ xem, ngộ nhỡ người sửa anten đó trượt chân, làm mất thăng bằng hay là một người nào đó bất cẩn đụng vào dây cao áp thì hậu quả khôn lường. Theo cách nghĩ thông thường thì hậu quả trên gần như là không thể xảy ra, nhưng gần như không thể xảy ra không có nghĩa là sẽ không xảy ra. Đương nhiên công việc nguy hiểm này đã có vấn đề, nhưng đồng nghiệp đứng bên cạnh không buồn lên tiếng lại khiến tôi cảm thấy se lòng. Lẽ nào người thợ già này đã quen với những cảnh nguy hiểm này không còn thấy lạ nữa sao? Cùng với việc không ngừng yêu cầu tính an toàn về máy móc, cũng yêu cầu phải tăng cường ý thức an toàn bản thân mới được. Ngoài ra, tôi còn hy vọng mọi người tăng cường ý thức an toàn đồng đội. Khi nhìn thấy đồng nghiệp làm động tác nguy hiểm, hãy kịp thời ngăn chặn anh ta. xin hãy nhớ câu nói sau: giữa các đồng nghiệp dựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau mới có thể bảo đảm tính an toàn khi làm việc. 177. Không được lơ là khâu chính xác. Vấn đề an toàn ở hiện trường làm việc hàng ngày cần được chúng ta để ý nhiều hơn. Về điểm này mọi người đều hiểu rõ. Vấn đề là lưu ý thế nào mới có thể đảm bảo được an toàn. Ở đây, tôi muốn nói cách nghĩ của mình về vấn đề sử dụng ngôn ngữ khi nhân viên công tác hiện trường chỉ huy, ra lệnh và báo cáo. Lấy ví dụ, sau khi một người chủ quản ra một chỉ thị cụ thể, nếu người thi hành mệnh lệnh là nhân viên kỹ thuật hiểu rõ tình hình và thuần thục thao tác máy móc, đương nhiên có thể thao tác một cách chính xác. Nhưng nếu nhân viên lại là một tay mới ngoài ngành thì sao? Chẳng hạn, chú ý dây nối đất. Câu nói này có hai hàm ý. Lúc này thì phải tiến hành xác nhận diễn đạt câu này theo một cách khác là nối dây nối đất hay là rút bỏ dây nối đất. Nếu cách diễn đạt ngôn ngữ mơ hồ không rõ thì rất dễ xảy ra sai sót, thậm chí gây nên tai họa nghiêm trọng. Cho nên khâu chính xác là không thể bỏ qua. 178. Quản lý sức khỏe bản thân. Nếu công ty không thực hiện kiểm tra sức khỏe, e rằng rất nhiều người vẫn cứ cho rằng sức khỏe mình rất tốt. Ngoài ra, trên giấy báo cáo kết quả chẩn đoán thường chỉ liệt kê các số liệu và tên bệnh mà thôi, hoàn toàn không ghi rõ thói quen sinh hoạt không tốt nào của bạn dẫn đến sức khỏe không tốt. Vì vậy bản thân chúng ta nên chủ động khám bệnh định kỳ. Khi bệnh chưa đến, chúng ta không hề có ý thức nguy cơ. Khi đã mắc bệnh rồi, cho dù muốn đánh đổi tất cả để lấy lại sức khỏe cũng đã quá muộn. Dưới đây là 5 điểm quan trọng để tự mình giữ gìn sức khỏe bản thân. 1. Mỗi ngày nên vận động. 2. Không ăn uống vội vã. 3. Giữ trạng thái tinh thần vui vẻ. 4. Có hứng thú với công việc. 5. Tình trạng giấc ngủ tốt. Mỗi ngày nên nghỉ ngơi đầy đủ. 179. Ba yếu tố chính trong việc phòng bệnh. Có người từng nói xã hội ngày nay đầy những áp lực, các bác sĩ cũng nói áp lực là nguồn gốc của bệnh tật. Vì vậy tôi muốn nói đến ba yếu tố có thể phòng bệnh, có thể cân bằng trạng thái tinh thần và sức khỏe. Yếu tố đầu tiên là phải nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc, tức là dễ ngủ và ngủ đủ thời gian cần thiết. Yếu tố thứ hai là duy trì sự cân bằng dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày. Yếu tố thứ ba là mỗi ngày nên duy trì sự vận động vừa phải. Ngoài ra, tôi còn muốn giới thiệu với mọi người một cách giữ sức khỏe dễ thực hiện. Trước tiên, mỗi buổi sáng nên ăn trái cây chứa nhiều vitamin C như dâu tây, cam, quýt. Nhưng ngày nào cũng phải ăn, vì mỗi buổi sáng ăn trái cây rất có lợi cho sức khỏe, có thể tăng sức đề kháng. Mỗi buổi tối sau khi đi làm về nhà, có thể tắm một cái thật thoải mái, vì việc tắm rửa có thể làm giảm cảm giác nhức mỏi cổ vai và toàn cơ thể, làm cho bạn thoải mái gấp bội. Sự mệt mỏi cả ngày sẽ tan thành mây khói. Nếu trong cuộc sống hàng ngày các bạn lúc nào cũng nhắc nhở mình chú ý ba yếu tố này, phối hợp với cách giữ gìn sức khỏe như đã hướng dẫn, thì nguy cơ mắc bệnh khó xảy ra. 180. Bình hoa đã vỡ khó hàn gắn lại. Câu nói, linh kiện bị gãy có thể lắp ráp lại được, nhưng bình hoa đã vỡ không thể phục hồi được. Câu nói này để lại cho tôi cảm xúc rất sâu sắc. Hình thức mới nhất của trục chính xe lửa rất tiên tiến. Cho dù linh kiện bị rớt, động cơ bị hư hay là các bộ phận khác khi lắp ráp có sai sót, đều có thể lập tức thắng xe lại hay kiểm tra xử lý những vấn đề có thể phát sinh trước khi xe chạy, để không gây tai nạn nghiêm trọng đến tính mạng. Nhưng có một số máy móc, thiết bị khi lắp ráp, sửa chữa, hễ xảy ra sai sót thì có thể trở thành bi kịch. Ví dụ, xe điện được điều khiển bằng hệ thống vi tính, khi không kiểm soát, khống chế được, sẽ lao nhanh không dừng lại được. Khung chịu lực cầu ở công trường xây dựng bị rơi xuống. Những sự cố này thường gây ra thương vong nghiêm trọng. Những tổn thất không gì bù đắp được, giống như những mảnh vỡ của bình hoa vậy. Vì vậy, trong công việc, cẩn thận kiểm tra sự vận hành của máy móc, tuyệt đối không thể qua loa, tìm ra vấn đề giải quyết triệt để. Đây là cách quan trọng để tránh xảy ra bi kịch. 181. Duy trì khoảnh khắc yên tĩnh. Hàng ngày chăm chỉ làm việc trong môi trường căng thẳng, khẩn trương không chỉ làm cơ thể kiệt sức mà còn làm tinh thần mệt mỏi. Ở Mỹ, mỗi một bác sĩ tâm lý mỗi ngày có ít nhất khoảng 50 bệnh nhân đến trị liệu. Thậm chí một bài báo còn tiết lộ có một bác sĩ tâm lý nổi tiếng mở phòng trị liệu tâm lý đã vinh dự được xếp vào bảng danh sách những người có thu nhập cao nhất nước Mỹ. Nếu trong cuộc sống hàng ngày có thể nắm vững một vài biện pháp xóa đi sự mệt mỏi tinh thần là điều vô cùng có lợi. Ngồi thiền hay luyện khí công đều là những cách rất tốt. Mọi người mỗi ngày, ngoài thời gian ngủ ra, có thể dành cho mình khoảng 20 phút yên tĩnh một mình, có thể ngồi trên ghế đọc nhẩm một bài thơ nào đó, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Để tiện việc nắm bắt thời gian, bạn hãy để bên cạnh mình một chiếc đồng hồ, định giờ là 20 phút, để chuông tự reo. Cả cơ thể và tinh thần đều được nghỉ ngơi hoàn toàn. Dĩ nhiên, trong 20 phút đó ngủ một chút cũng không việc gì, tóm lại thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Ngoài ra, mọi người đừng cảm thấy xấu hổ hay e ngại khi đi khám bác sĩ tâm lý. Có bất kỳ nỗi khổ nào bạn cũng không nên chịu đựng một mình. Có thể tham khảo ý kiến của các bác sĩ chuyên môn. Nếu như vậy thì có thể sớm tìm lại được sự khỏe mạnh, niềm vui sống. An toàn có lợi cho ai? Mọi người thường có một quan điểm sai lầm cho rằng an toàn chỉ là chuyện của cá nhân. Thật ra, cách nhìn thiên lệch này chính là kẻ thù lớn nhất của an toàn, vì một lúc bất cẩn có thể gây ra bi kịch không thể cứu vãn được. Mỗi người đều nên ý thức rằng an toàn không chỉ là chuyện của cá nhân tôi. Khi chuyện xảy ra thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều mặt. Có người đàn ông trụ cột của một gia đình nọ chết trong một vụ tai nạn. Một tháng sau, vợ ông ấy cũng tự sát, bỏ lại đứa con trai chỉ mới 3 tuổi. Đây đúng là một bi kịch nhân gian. Trong công việc nếu phát sinh sự cố thì hậu quả ảnh hưởng đến cả công ty. Vì vậy tăng cường an toàn nơi làm việc là vì mọi người mà cũng là trách nhiệm của mỗi người. Cách lưu trữ hồ sơ. Các loại văn kiện của ông A đều nhét vào trong cặp hồ sơ, nhưng ông ấy không sắp xếp ngay ngắn theo loại, cho nên muốn tìm một văn kiện gì thì lật tung mọi thứ trong tủ mất cả nửa ngày. Trên bàn làm việc của ông B, tuy để một đống hồ sơ cao như núi, nhưng trong lòng ông ấy lúc nào cũng vững tin rằng muốn tìm cái gì thì sẽ tìm được ngay cái đó. Nhưng để người khác đến tìm thì lại không được. Kết luận là ông A và ông B đều không có sự sắp xếp hồ sơ một cách hợp lý. Xã hội ngày nay là thời đại bùng nổ thông tin, nắm bắt thông tin. Nếu không có năng lực phân loại sắp xếp hồ sơ một cách hợp lý thì rất khó hoàn thành xuất sắc trong công việc. Vì vậy, khi sắp xếp đống văn kiện bề bộn, chúng ta cần phải theo nguyên tắc có thể tùy lúc chia sẻ thông tin với người khác, không chỉ tiện cho mình mà phải chú ý xem có tiện cho các nhân viên khác không. Ngày nay, máy vi tính có thể làm tốt công việc này. 184. Quản lý sức khỏe một cách chuyên nghiệp. Nếu sức khỏe không tốt, công việc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù bản thân có năng lực nhiều thế nào, chỉ cần sức khỏe kém chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, quản lý sức khỏe hàng ngày theo hướng chuyên nghiệp là vô cùng cần thiết. Người khác có thể không hiểu tình trạng sức khỏe của bạn, nhưng bản thân bạn phải hiểu rõ. Nói cách khác, tự mình quản lý sức khỏe của chính mình là phương pháp duy nhất để bảo vệ sức khỏe. Vì thế, mọi người cần phải biết tiếp thu dấu hiệu nguy hiểm xuất phát từ sức khỏe của mình. Cách đơn giản nhất là thông qua da, xem nội tạng, đầu và cổ, cho thấy tình trạng cân bằng của hormone. Mắt và thận có quan hệ với nhau, hai má và gan có quan hệ với nhau, miệng và dạ dày có liên quan với nhau. Ngoài ra còn phải chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày và giấc ngủ. Đây chính là cách quản lý sức khỏe vừa đơn giản vừa chuyên nghiệp. Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào thì phải lập tức đi bệnh viện điều trị, đồng thời khám sức khỏe định kỳ, tích cực tìm ra nguyên nhân bệnh, bóc thuốc theo bệnh, như vậy mới không làm bệnh càng trầm trọng hơn. 185. Bảo vệ trái đất từ việc tự chuẩn bị đũa dùng. Trước mắt, vấn đề bảo vệ môi trường đã trở thành một trong những tiêu điểm thảo luận của cả thế giới. Nhưng rốt cuộc làm sao mới có thể thực sự bảo vệ được môi trường? Rất nhiều chuyên gia bàn cãi tranh luận nhưng vẫn chưa có kết luận. Ở đây, tôi muốn trong phạm vi khả năng của chúng ta bằng xem nên làm thế nào để có thể bảo vệ môi trường ở mọi lúc mọi nơi. Chúng ta dùng cơm không thể thiếu đũa. Hơn nữa, nhân khẩu ngày một tăng dẫn đến số đũa dùng một lần mỗi ngày tiêu hao đến mức kinh ngạc. Không thể xem nhẹ. Chúng ta đều biết chế tạo đũa phải chặt phá rừng rậm, phá hoại nghiêm trọng sinh thái tự nhiên. Mặt khác, ngày nay việc xử lý rác đã đạt đến trạng thái bão hòa. Xử lý đũa dùng một lần cũng là một vấn đề quan trọng. Suy nghĩ từ hai khía cạnh này, mong rằng khi mọi người ra ngoài dùng bữa, có thể chuẩn bị sẵn đũa dùng. Như vậy, vừa có thể chú ý vệ sinh, vừa có thể bảo vệ môi trường. Về việc bảo vệ môi trường, trước tiên chúng ta phải ý thức rõ nguy cơ. Khi hành động phải bắt đầu từ bản thân mình, bắt tay thực hiện từ những chuyện nhỏ nhất. 186. Giải quyết vấn đề rác là nhiệm vụ của mỗi người. Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào người ta không chịu trách nhiệm về việc đổ rác ra ngoài? Lúc học cao trung tôi ở trọ, chủ nhà chọn một chỗ ở phía sau nhà để đốt rác. Bình thường chúng tôi đều mang rác ra đó đổ. Còn bây giờ cho dù là rác gì, mọi người đều có thói quen đổ hết vào thùng rác. Tôi thấy thói quen này nên được xem lại. Tôi tán thành cách làm chỉ đổ rác theo ngày quy định. Làm như vậy có thể để rác trong nhà lâu một chút. Từ đó mà mọi người nhận thức được trách nhiệm của mình. Nhà thơ người Đức Goethe từng nói: nếu người nào cũng quét dọn sạch sẽ trước cửa nhà mình thì thế giới này mới sạch đẹp làm sao. Từ chuyện nhỏ nhặt như việc đổ rác, chúng ta có thể lĩnh hội được trách nhiệm quan trọng phải gánh vác khi đặt mình vào trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn. 187. Bệnh nóng vội. Có một lần tôi đón xe đi từ sân bay vào thành phố. Người tài xế lái xe khá chậm, khoảng 40 km một giờ. Nhìn những chiếc xe phía sau lần lượt chạy qua mặt, tôi bèn giục anh ta: anh có thể chạy nhanh hơn không? Nhưng anh ta ung dung trả lời: sau khi vào thành phố đường xá rất đông đúc, ông gấp gáp cũng chẳng ích gì. Sau khi vào thành phố quả đúng như anh ta nói, cho dù lúc nãy có tăng tốc thì cũng chẳng ích gì, vì đường xá kẹt cứng, mấy chiếc xe vượt chúng tôi lúc nãy cũng ngoan ngoãn dừng lại không nhúc nhích được. Mọi người thường rất dễ mắc bệnh nóng vội, ngày nào cũng vội vội vàng vàng, không biết từ tốn. Những người có tính cách như vậy thường được bác sĩ xếp vào loại A, là loại rất dễ nảy sinh gánh nặng tâm lý, nguy cơ mắc bệnh tim, các bệnh về dạ dày cũng cao hơn người khác. Chúng ta nên thay đổi tính tình, vì nếu quá lo lắng, nóng nảy sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.